làm sao mà quên được, nhưng trước kia khác nay khác, tôi với Tiểu Hốt phò công tử cũ mà chẳng làm nên việc, lại không trọn tiết làm tôi, còn mặt mũi nào dám chịu ơn kẻ địch. Bảo Thuốc Nha nói, câu chấp những việc nhỏ nhặt không thể thành danh được, cũng như không nhẫn nhục được những tiếng xấu nhỏ nhen, chẳng bao giờ làm nên đại sự. Ông có tài trị thiên hạ nhưng chưa gặp thời, còn chú tôi là một người đại lượng nhưng thiếu người giúp. Nếu ông không tị hiềm phò chú tôi, chẳng khác nào như cây nước đập nhau, dựng nên nghiệp bá, qua danh lừng lẫy trong thiên hạ, để tiếng muôn đời, thật là quý quá. Quản Duy Ngô làm thinh, như đang suy nghĩ điều gì. Bảo Thuốc Nha mở trói, dắt Quản Duy Ngô vào nhà công quán đãi đằng, rồi cầm Quản Duy Ngô ở lại nơi đường phụ, một mình trở về triều ra mắt Tề Hoàng Công, tâu rằng, tôi về đây để chia buồn, và đồng thời cũng chia vui với chúa công. Tề Hoàng Công hỏi, có việc gì buồn vui ta chưa hề biết? Bảo Thuốc Nha nói, việc buồn là công tử cũ, anh ruột của chúa công đã bỏ mình. Biết rằng vì nước bất đắc dĩ phải để công tử cũ chết, nhưng tình cốt nhục không thể không buồn. Tề Hoàng Công nghe nói thở dài. Bảo Thuốc Nha nói tiếp, còn việc vui là Quản Duy Ngô chưa chết, và đã được đưa về nước. Chúa công sẽ gặp được một nhân tài, lẽ nào lại chẳng vui. Tề Hoàng Công nói, Quản Duy Ngô bắn ta một mũi tên, hiện nay mũi tên ấy ta còn giữ, lòng oán hận chưa nguôi, lẽ nào ta lại dùng vai được sao? Bảo Thuốc Nha nói, làm tôi thì ai cũng phải hết lòng vì chúa, Quản Duy Ngô bắn chúa công là vì lúc đó Quản Duy Ngô phò công tử cũ, trong lòng chỉ biết công tử cũ mà không biết đến chúa công. Nay chúa công dùng Quản Duy Ngô, thì Quản Duy Ngô lại vì chúa công mà bắn thiên hạ. Chính những kẻ như thế mới đáng là trung thần. Tề Hoàng Công tươi ngay nét mặt, như hiểu được sự kỳ diệu của lòng người, nói, nếu khanh không nói thì ta đã nghĩ đến điều oán hận nhỏ nhen mà quên cả đại sự. Bảo Thúc Nha cảm mừng cúi lại lui ra, đến đón Quản Duy Ngô, mời về tư dinh mà bàn bạc. Tề Hoàng Công nghĩ thưởng các công thần, đã có công với nước, phong cho Cao Quốc làm chức thế khanh và Bảo Thuốc Nha làm thượng khanh, lại muốn giao kết việc triều chính cho Bảo Thuốc Nha. Bảo Thuốc Nha tâu, chúa công ban ơn cho tôi được no ấm thì cũng đủ rồi, còn việc trị nước tài tôi thật không đủ. Tề Hoàng Công nói, ta hiểu tài đức của khanh lắm, khanh chớ khiêm nhượng làm chi. Bảo Thuốc Nha nói, chúa công biết tôi là người kính cẩn, có thể giữ đúng bổn phận của mình, chứ không phải có tài chính trị. Tài chính trị phải là kẻ nhìn xa thấy rộng, trên hiểu lòng vua, dưới rõ bụng dân, biết sức mình lượng sức địch. Lúc thái bình cũng như cơn nguy biến, đủ sức làm chủ được mình mà điều khiển công việc. Những điều đó tôi không thể có được. Tề Hoàng Công nghe nói mỉm cười bước đến bên Thuốc Nha hỏi nhỏ, người mà khanh vừa nói đến trong đời này có thể có được chăng? Bảo Thuốc Nha nói, có, người đó đang ở trong nước chúng ta, nếu chúa công xét thấy cần người như vậy, thì đã sẵn có Quản Duy Ngô. Tề Hoàng Công nói, tài Quản Duy Ngô lại hơn khanh được sao? Bảo Thuốc Nha nói, có năm điều tôi không bằng được Quản Duy Ngô. Thứ nhất, rộng rãi mềm mỏng ra ơn với dân, tôi không bằng được. Thứ hai, lấy trung tính mà mua lòng bá tánh, tôi không bằng được. Thứ ba, trị nước không sai diện mối, tôi không bằng được. Thứ tư, chế lễ nghĩa ra khắp bốn phương, tôi không bằng được. Thứ năm, cầm dùi thẳng đứng giữa ba quân dục lòng quân sĩ, tôi không bằng được. Tề Hoàng Công nói, nếu Quản Duy Ngô là kẻ có tài thì khanh đòi vào ý kiến, để ta xem thử tài học vấn của Quản Duy Ngô đến bực nào. Bảo Thuốc Nha nói, người hèn không dám gần gũi với kẻ sang, kẻ sơ không dám sánh với người thân. Nếu chúa công muốn dùng Quản Duy Ngô, thì phải cho gia làm đến chức tướng quốc, đối đãi như sư phụ, thì con người ấy mới đem hết sở năng của mình mà hiến cho chúa công được. Tề Hoàng Công nói, theo ý của khanh thì ta phải làm cách nào để triệu Quản Duy Ngô? Bảo Thuốc Nha nói, Quản Duy Ngô là bậc phi thường trong thiên hạ. Các bậc tiên vương thuở xưa muốn được người hiền, phải thân hành đem lễ vật đến cầu. Lúc người hiền đã về triều, thì phải để ăn chung một bàn, ngồi chung một chiếu. Xin chúa công hãy noi gương ấy, để thiên hạ thấy chúa công là người biết quý kẻ hiền sĩ.